Đạo, chương 2010, nghi điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Dũng Đạo Trung, La Vân phá giải phía trước Tiêu Thần, Di Thần Nguyên, Đại Mộ Bảy Thi đi theo ở phía sau. Trên đường đi mấy lần dừng lại cung La Vân nghỉ ngơi khôi phục tâm thần, tổng cộng là hao phí 7 ngày thời gian, Phương mới đi tới Dũng Đạo cuối, chỉ còn lại có trước mắt cuối cùng một bức đồ quyền. Đây là một bức rộng rãi hải vực phong bạo hình ảnh, sâu và đen sắc là bầu trời bao la, cuồng gió gào thét mây đen áp đỉnh, thỉnh thoảng có lôi sáng lóng lánh, chiếu sáng đại tấm hải vực. Mặt biển nhấc lên từng đảo kinh đào hải lãng, thoải mái trong khí thế ngập trời, mơ hồ có thể thấy được một con vô cùng khổng lồ thân ảnh ở đen trong nước, chẳng qua là trong tấm hình lộ ra bộ phận, liền đủ để cho người cảm thụ nó kinh khủng. Đây là một chỉ còn sống ở trong hải dương đáng sợ cự thú. Đơn giản một bộ đồ quyền, lại có một cổ áp lực đập vào mặt làm cho lòng người đầu bất giác nghiêm nghị. La Vân dừng bước cau mày trong mắt vẻ kinh dị liên tiếp lóe lên, làm như đang tìm kiếm phá giải thủ đoạn, túc túc một lát sau hắn mới chợt ngừng đầu lên, chỉ hiện kim quang vẽ phác thảo ra một quả tiên văn về phía trước điểm ra. Làm như chứng minh cuối cùng một bức đồ quyền không thể tầm thường so sánh, lần này phá giải quá trình xa khéo phá giải lúc trước bức họa. Sau nửa canh giờ, La Vân trong mắt đã trở nên cực kỳ lờ mờ sau, mới ở bắn ra tiên văn sau chậm rãi thu tay lại, mà trên thạch bích bức họa cũng vào thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn trước cất bước đi về phía trước. Lúc trước vẫn luôn là như vậy, mặt ngoài nhìn lại cũng không có bất kỳ chỗ không ổn. Đại Mộ Bảy Thi, Di Thần Nguyên trên mặt riêng của mình lộ ra ý mừng. Tiêu Thần đột nhiên cau mày, ánh mắt của hắn rơi vào La Vân trên người, thầm nghĩ chẳng lẽ là mình quá mức cẩn thận liễu một chút, nếu không vì sao cho đến cuối cùng cũng không gặp có gì thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, hắn nhạy cảm phát hiện La Vân nện bước tương đối lúc trước tựa hồ mau vài phần. Mặc dù đây là kích động lúc bình thường biểu hiện cũng rất phù hợp lập tức tình hình, nhưng hắn trái tim nhưng hung hăng co rụt lại, đột nhiên sinh ra thật lớn báo động. La Vân, đột nhiên gầm nhẹ chung, hắn một quyền về phía trước chào ra. Mà tại lúc này, La Vân đã bước ra một bước thân thể từ Dũng Đạo Trung đi ra. Sau một khắc thạch bích biến mất đồ quyền lần nữa hiện lên, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem rơi xuống, đem Tiêu Thần, Di Thần Nguyên, Đại Mộ Bảy Thi trực tiếp kéo vào đồ quyền thế giới. Oanh, La Vân vội vàng ngăn cản, nhưng hắn lực lượng quả thật hao tổn rất nhiều, đối mặt Tiêu Thần ôm hận toàn lực xuất thủ thân thể bị trực tiếp đánh bay mấy trăm trượng. Oanh, thanh rơi xuống đất khiến cho mặt đất hòn đá rối rít vỡ vụn, sắc mặt một trận tái nhợt. Hắn muộn hanh nhất thanh ánh mắt nhìn hướng đã tản mát ra mưa lất phất thanh quang thạch bích đồ quyền, lạnh lùng cười một tiếng không chút do dự xoay người rời đi. Cuồng gió gào thét sấm sét vang dội, mặt biển kinh đào cuồn cuộn phát ra ầm nổ, mênh mông hơi nước đập vào mặt. Thật dày bóng tối tầng mây che đậy liễu trời cao, đáng sợ uy áp rơi xuống, một mảnh hoảng sợ diệt thế cảnh tượng. Đang lúc này, mặt biển nơi nào đó không gian đột nhiên vặn vẹo, sau một khắc mấy đạo thân ảnh từ đó xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương mới hiện thân, trừ trong cơ thể con người liền đồng thời bộc phát ra cường đại hơi thở phòng ngự có thể có xuất hiện nguy hiểm. Nhưng quanh thân hết thảy an tĩnh, bọn họ theo dự đoán công kích cũng không đến. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, ánh mắt ở quanh thân nhanh chóng quét qua, chưa từng tìm được trong tấm hình kia dáng vóc to động vật biển thân ảnh, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng chân mày rất nhanh nhẹ nhàng nhíu lại, trong mắt hiện lên một đạo vẻ kinh dị. Đại Mộ Bảy Thi đột nhiên lui về phía sau, sắc mặt âm lãnh hướng hai người xem ra, dù chưa mở miệng cũng đã biểu lộ trong lòng kiêng kỵ. Di Thần Nguyên lạnh lùng nói, các ngươi yên tâm, nếu bổn đế biết được chuyện này, cũng sẽ không bị La Vân tính toán cùng các ngươi đều tiến vào đồ quyền thế giới. Hắn ánh mắt tối tăm ẩn có oán độc hiển nhiên không nghĩ tới La Vân cánh có đột nhiên xuất thủ ngay cả hắn đều tính toán. Hắn nếu dám như thế xuất thủ, phải làm con nắm chắc một mình một người xông vào đại mộ chỗ sâu đối phó chân linh thân thể. Đáng chết, một nghĩ đến đây, hắn quanh thân hơi thở trở nên càng thêm âm lãnh. Nhàn Nguyên bỗng nhiên một chút chậm rãi mở miệng, Di Thần Nguyên đạo hữu nói không sai, ta và ngươi giống như trước bị La Vân tính toán, hắn phải làm không biết chuyện. Còn lại sáu thì nghe vậy sắc mặt hơi dễ nhìn một chút nhưng như cũ âm trầm vô cùng. Hắc Cốt nói, ta và ngươi tiến vào đồ quyền thế giới, căn bản không biết như thế nào rời đi nơi này, kế tiếp phải như thế nào làm việc. Chẳng lẽ nếu bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, bổn đế nhất định có thể rời đi này. Di Thần Nguyên đột nhiên gầm nhẹ, hắn con ngươi nhanh chóng khuếch trương hai con tròng mắt trực tiếp hóa thành đen nhánh vẻ, mơ hồ có thể thấy được nhiều tia hắc mang lưu truyền trong lúc ở quanh thân chậm rãi quét qua hiển nhiên đang thi triển bí thuật tìm kiếm cách phá giải. Nhưng hắn rất nhanh hừ nhẹ một tiếng trong mắt khôi phục bình thường, hiển nhiên không có bất kỳ phát hiện. Nhàn Nguyên quay đầu xem ra, không biết Tiêu Thần đạo hữu nhưng phát hiện cái gì. Tiêu Thần nghe vậy dừng một chút, tựa như là đang nghĩ như thế nào biểu đạt. Bổn hoàng quả thật phát hiện một chút nghi điểm, nhưng là hay không chính xác liền không biết được. Tiêu Thần đạo hữu cứ nói đừng ngại, hôm nay ta và ngươi đều không có đầu mối, bất kỳ có thể cũng muốn thường thử một chút. Còn lại sáu thì ánh mắt cũng hội tụ tới đây. Tiêu Thần gật đầu, nói thẳng. Chư vị đạo hữu ở Dũng đạo chung, hẳn là đều đã thấy rõ cuối cùng một bức đồ quyền, mặc dù cùng dưới mắt cảnh tượng cực kỳ tương tự, nhưng thiếu hụt liễu giống nhau nặng đồ ngươi muốn. Di Thần Nguyên cau mày. Trong biển cự thú, Tiêu Thần nói, không tệ, chính là vật này. Ta và ngươi lúc trước tiến vào thứ nhất đồ quyền thế giới, là trực tiếp ra hiện tại đồ quyền phác họa trong phạm vi. Nếu như bổn hoàng suy đoán không tệ, ta và ngươi tiến vào những khác đồ quyền thế giới, tất nhiên cũng có ra hiện tại đồ quyền phác họa trong phạm vi. Nhưng hiện tại ta và ngươi nhưng không có thấy kia trong biển cự thú, này nói rõ ta và ngươi vô cùng có khả năng đã chệch hướng lúc ban đầu tiến vào ứng với nên xuất hiện địa phương. Chuyện này hai loại khả năng, một là Di Thần Nguyên xuất thủ xúc động liễu đồ quyền thế giới dẫn phát rồi biến hóa, nếu là như vậy bổn hoàng suy đoán cũng sẽ không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng loại thứ hai có thể còn lại là hắn cố ý xuất thủ cải biến, cho chúng ta chệch hướng lúc ban đầu tiến vào đồ quyền thế giới vị trí. Nhàn Nguyên lão thì đáy mắt hiện lên một tia phát sáng sắc. Nếu như là loại thứ hai có thể, hắn làm như vậy tự lộ ra vẻ có chút mâu thuẫn. Nếu là thầm hại chúng ta, hiển nhiên hẳn là mượn trong biển cự thú lực lượng đối với chúng ta tạo thành tổn thương. Nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác cho chúng ta chệch hướng cự thú chỗ ở hải vực. Trừ phi hắn không muốn làm cho chúng ta cùng kinh khủng kia động vật biển xung đột hay hoặc là kéo dài chúng ta tìm được thời gian của nó. Tiêu Thần tiếp lời nói. Như vậy người ta muốn rời khỏi đồ quyền thế giới cũng thì có thứ nhất có thể tìm được động vật biển đem nó giết chết, có lẽ nó chính là bể tan tành này cả phiến thế giới chỗ mấu chốt. Đại mộ bảy thi trước mắt đồng thời sáng ngời, Di Thần Nguyên trong lòng hừ nhẹ một tiếng, rồi lại không phải không thừa nhận, ở dưới mắt hung hiểm tình cảnh chung Tiêu Thần biểu hiện quả thật nếu so với hắn trầm ổn tĩnh táo rất nhiều. Đây chính là làm đến nơi đến chốn từng bước đi lên đỉnh cùng nhận được cơ duyên một bước lên trời khác nhau. Có lẽ trong lòng trí phương diện Di Thần Nguyên cũng không so sánh với Tiêu Thần yếu ớt, nhưng ở gặp phải trọng đại thời khắc nguy cơ, loại này khác nhau sẽ trở nên càng rõ ràng. Hắn nghĩ tới những thứ này, cũng không nguyện đi suy nghĩ sâu xa, ở Di Thần Nguyên đáy lòng, từ không cho là mình so sánh với Tiêu Thần sai nửa điểm. Hắn lạnh lùng nói, nếu đã tìm được nghi điểm ta và ngươi này liền động thân tìm kiếm, không nên nữa trì hoãn thời gian, cách chương.